Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41. Toàn dân phát trực tiếp. Thủ tọa di tích bị người kích hoạt lên. Đinh, bởi vì hợp thành đài cấp bậc chưa đủ, thỉnh tiến nhập thanh đồng thời đại sau lại lần nếm thử. Đường Tranh đặt mông ngồi tại trong hầm mỏ, lau một cái mồ hôi chán, thầm mắng một câu: Má nó, tôi công bận rộn, sự tình còn muốn theo một giờ trước nói lên. Đường Tranh mang theo Morpheus đi ra ngoài lấy quặng, còn cố ý đem điện thoại thanh vật phẩm bên trong thịt gà đưa ra một cái ngăn chứa, đem lò luyện cho mang tới. Lúc đầu nghĩ ngay tại chỗ lấy tài liệu, làm điểm làm bằng sắt công cụ. Nửa chân đạp đến nhập thanh đồng thời đại cũng đã hồi lâu. Thậm chí vượt thời đại liền khối sắt cũng chơi đùa ra. Kháng chiến 8 năm cũng còn đến uống bình di bảo đây. Tự mình vượt thời đại dùng cái đồ sắt công cụ thế nào? Trò chơi phiên bản Bắc không phải liền là để cho người ta lợi dụng sao? Kết quả ai biết rõ cái này mẹ nó quỷ phiên bản. Thật đúng là nghiêm cần. Đem mới đào được mới tinh mỏ sắt ném vào lò luyện bên trong. Trải qua một giờ rèn đúc về sau, không kịp chờ đợi hợp thành một cái quốc sắt. Kết quả hợp thành đài tạm thời thông chi, bởi vì cấp bậc chưa đủ, không cách nào hợp thành làm bằng sắt công cụ. Cái này không nháo thế này, Đường Tranh không còn cách nào khác. Cái này cưỡng chế tính thẻ tiến độ, là thật có chút để cho người ta không có cách. Xem ra sớm một chút rảo bước tiến lên thanh đồng thời đại mới là việc cấp bách. Lúc này, chỉ có thể lấy tất cả mọi người còn tại đồ đá văn minh tới dỗ dành chính mình. Đã đồ sắt công cụ không đồng ý làm, vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Làm điểm thanh đồng khí. Muốn làm thanh đồng khí loại hợp kim này, cần dùng đến chút ít sắt cùng đại lượng đồng. Mỏ sắt Đường Tranh trước mặt liền có một khối, nhưng là mỏ đồng lại vô tung vô tích. Đại thông minh, ngươi liền theo cái này mỏ đường một mực hướng bên trong đào. Đường Tranh tùy ý chỉ cái phương hướng. Cổ nhân lấy quặng đều sẽ xem phong thủy, xem sơn mạch, người hiện đại càng là có dụng cụ tọa trấn. Đây một chỗ có thể sinh cái gì mỏ, tựa như là cùng giường nhiều năm vợ chồng, tất cả đều cho ngươi sờ rõ ràng. Đường Tranh đã không xem phong thủy, cũng không có hiện đại dụng cụ, liền chỉ còn lại có một cái đần phương pháp, nhấn đào. Dù sao đại thông minh là không có thể lực tiêu hao, đào được chỗ nào tính toán chỗ nào. 50 điểm lực lượng gia trì phía dưới, khai thác những này đá hoa cương liền cùng đùa giỡn, một cái cuốc xuống dưới liền có thể đạp nát một khối. Chỉ tiếc khai thác đá hoa cương không thể gia tăng thể lực, nhất định phải khai thác đến có giá trị khoáng vật. Đường Tranh cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp lấy ra điện thoại diễn đàn, tái phát một cái chiêu công gián. Chiêu công, tuyển nhận thợ mỏ 10 vị, giữ gốc tiền lương một ngày, 1 giả lập tệ, 1 tấn đá hoa cương, 2 giả lập tệ, 100 cân khoáng thạch đồng, 2 giả lập tệ, 50 cân quặng sắt, 2 giả lập tệ. Cái khác giá cao giá trị mỏ kim loại nói chuyện riêng khác tính toán. Mỗi ngày ít nhất nộp mỏ nửa tấn. Làm nhiều có nhiều, phát xong thiếp mới, Đường Tranh còn nho nhỏ cảm khái một trận. Chưa từng bao lâu, tự mình vẫn là xã xúc thời điểm, nhìn xem mỗi ngày lỗ mũi chiêu thiên lão bản, ngoại trừ nghĩ vung hắn một bàn tay bên ngoài, còn lại cảm xúc bên trong, bao nhiêu mang một ít hâm mộ. Vật đổi sao rời, tự mình rốt cục cũng có thể là lão bản, muốn làm, coi như quặng mỏ lão bản. Đại thông minh hiệu suất là rất cao không giả, nhưng là hắn cơ năng tiêu hao, không thể lãng phí ở khai thác đá hoa cương loại này cơ sở trên hòn đá, mà lại đối với mình thuộc tính không có nửa điểm tăng lên. Hôm nay lên thời điểm hắn còn nhìn một chút đại thông minh cơ năng tiêu hao. Mài mòn giá trị đã 88, tiêu hao 12 giờ, mặc dù đại thông minh không có thể lực hạn chế, nhưng là sẽ có cơ năng mài mòn. Cái này mài mòn giá trị về không thời điểm, đại thông minh liền sẽ biến thành một khối đồng nát sắt vụn. Đường Tranh dự định còn lại 10 điểm khoảng chừng cơ năng thời điểm, liền để đại thông minh về hưu. Tốt xấu nói như thế nào cũng là dưới tay mình tướng tài đắc lực, để nó an hưởng tuổi già đi thôi. đá hoa cương loại này cơ sở nhất vật liệu đá. Về sau đi tiêu hao chỉ có thể càng ngày càng lớn. Định chế công cụ, phòng ốc xây dựng thêm. Đến tiếp sau văn minh tăng lên. Vôi xi măng những đồ chơi này. Tất cả đều muốn theo hòn đá bên trong tinh luyện. Cho nên khai thác đá hoa cương nhiệm vụ. Liền giao cho thợ mỏ. Dù sao nhiều người như vậy lực tài nguyên. Không dùng thì phí. Vạn nhất bọn hắn có thể khai thác ra mỏ kim loại. Tự mình sẽ hơn kiếm lời. Đây chính là phiên bản dẫn trước mang tới chỗ tốt. Toàn bộ thế giới đều là hàng của mình. Mỏ kim loại mình bây giờ có thể dùng tới. Mà tuyệt đại bộ phận người chơi cũng còn không có cái nhu cầu này. Ngoại trừ bán cho tự mình loại này thu mỏ kim loại nhân chi bên ngoài. Không có chút giá trị. Thiếp mời một khi phát ra. Đạt được rất nhiều người đáp lại. Phần lớn người hiện tại giả lập tệ. Điện thoại giữ gốc sản xuất đều chỉ có một mai. Mà tự mình giữ gốc tiền lương liền có thể lái đến một mai một ngày. Làm việc còn có thể có ngoài định mức giữ gốc tiền lương tăng thêm. Nửa tấn khoáng thạch nhìn như rất nhiều. Trên thực tế cũng liền 1.000 cân. 10 bình lớn bình ga trọng lượng. Dưới lầu hồi phục thiếp tăng vọt. Rất có chèn phá đầu chi thế. Đường tranh diễn đàn đẳng cấp thuận thế đột phá đến cấp 19. Tuyển chọn tỉ mỉ 10 vị trước đây có được phía dưới giếng đào quáng kinh nghiệm công nhân. Để bày tỏ thành ý. Đường tranh dẫn đầu thanh toán xong một mai giả lập tệ. Tiền không nhiều. Hết thảy cũng liền 10 cái. Tầm nhìn chỉ là hiển lộ rõ ràng một cái đại lão bản thủ bút. Để bọn hắn an tâm làm việc. Tiền tuyệt đối sẽ không ít. Các công nhân nhận tiền. Nói tiếng cảm ơn. Liền rời đi đi làm việc. Ngay tại đường tranh đang chuẩn bị đem điện thoại đóng lại thời điểm. Bỗng nhiên, bên cạnh thông chi cột bắn ra một cái bắt mắt thông tin. Lập tức hấp dẫn đường tranh ánh mắt. Sa mạc di tích đã bị người chơi ít đã ẩn tàng thành công kích hoạt. Hạn lúc mở ra 6 giờ. Tọa độ ở vào khu thứ 87845. 4432. Bên trong di tích ngậm đại lượng tinh luyện lớp quặng. Chân quý vật liệu gỗ, hiếm có hạt giống, phì nhiêu thổ nhưỡng, phụ ma công cụ, khôi lỗi bản thiết kế. Lần nữa thông báo, sa mạc di tích đã bị người chơi. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới kênh toàn bộ cũng nổ mặc vào. Ngoạ tao, cái này mẹ nó di tích ban thưởng liền không hợp thói thường. Cách nguyên trên bài bản, chỉ có cá ướp muối còn tại phát mưa đạn. Dũng sĩ đã tại đi trên đường. Đi chịu chết trên đường sao? Quỷ biết rõ sẽ có bao nhiêu người tiến về. Ta dù sao cẩu lấy nhìn xem náo nhiệt liền xong việc. Đây là sinh tồn trò chơi tiến hành đến thứ 11 thiên thời. Đầu tiên di tích bị kích hoạt thông báo. Mà lại, bên trong di tích ẩn chứa bảo tàng thực tế lóe mù đám người mắt chó. Mỗi đồng dạng đều là do trước vô cùng chân quý vật tư. Trong đó có đường tranh phi thường động tâm khôi lỗi bản thiết kế. Đáng tiếc, nhìn một chút tọa độ về sau. Cách mình thật sự là quá xa xôi. Hạn lúc mở ra 6 tiếng. Tự mình khả năng liền 1% đường cũng đuổi không đến. Nếu có thể nhìn xem di tích nội bộ tình huống liền tốt. Hiểu rõ hơn mấy phần. Lát nữa đi xong di tích trong lòng cũng có cái đo đếm. Đường tranh mới vừa tự nghĩ một tiếng. Bỗng nhiên một màn ánh sáng theo trong điện thoại di động bắn ra. Sa mạc di tích hình chiếu. Trực tiếp hiện lên ở đường tranh trước mặt. Đồng thời, vô số đạo màn sáng theo tất cả nắm giữ điện thoại di động người chơi trước mặt bắn ra. Ta đi, lại là phát trực tiếp hình thức. Đường tranh tới mấy phần tinh thần. Cực kỳ chăm chú nhìn phía màn sáng. Hôm nay đổi mới xong xuôi. Hy vọng ngày mai ta có thể ba canh. Cảm tạ bên trong đó ai, đại lão 100 điểm sách tệ. Dập đầu, phanh phanh phanh, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.